Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Huyền Môn nổi giận. Khải Khang Thành, Triệu Gia Hạt Nhân Thành chỉ một trong. Chính giữa thành trì, cung điện to lớn bên trong. Địch Thiên Thả mấy người liền nằm ở nơi này. Trải qua 2 ngày an dưỡng, Địch Thiên Thả mấy người xem như là chậm quá tức giận. Có điều 3 người cũng phải một tuyệt vọng tin tức. Kinh Lạc tàn tạ, đời này cũng đừng muốn khôi phục tu vi rồi. Nắm giữ lĩnh vực, tuyệt đối là chí nhân rồi. Hoắc Phi biểu hiện nghiêm nghị. 3 vị sư đệ vô cùng khẳng định giấu ở trong hoàng tộc vị kia công công nắm giữ lĩnh vực. Nửa bước chí nhân đều không có lĩnh vực. Sư huynh, chúng ta liền ở ngay đây tu dưỡng. Ngươi về tông môn, đem chúng ta chuyện báo cho môn chủ. Hạ quốc trong cung cất giấu 1 chí nhân. Khẳng định có cái gì người không nhận ra mục đích. Địch Thiên Thả cắn răng nói. Nhất định phải giết chết tên khốn kiếp kia. Được. Hoắc Phi gật gù. Sư đệ trong giọng nói tất cả đều là oán khí. Hắn lý giải. Có điều Địch Thiên buông lời không có nói sai. 1 chí nhân trốn ở phàm nhân quốc gia bên trong hoàng cung. Khẳng định có người không nhận ra mục đích. Còn có Hàn lão ma. Nhất định phải giết hắn cho ta. Địch Thiên Thả cắn răng nghiến lợi nói. Theo thầy môn sau khi trở lại. Ta thì làm đi hắn. Hoắc Phi nói. Sư huynh, vạn không thể bất cẩn. Hàn lão ma chạy trốn bản lĩnh rất lợi hại. Địch Thiên Thả nhắc nhở. Vậy ta trước hết giết Hàn lão ma. Lại về tông môn. Lại nói Hàn lão ma. Bị Hoắc Phi tìm đến cửa câu hỏi một khắc đó đã bị kinh rồi. Hoắc Phi được thông tin. Thông điệp sau khi rời đi. Hàn lão ma chuyện thứ nhất chính là tiêu trừ dấu vết của chính mình. Hướng về mấy cái đồ đệ bàn giao hoàn hậu chuyện chạm đích rời đi. Đi lần này, thẳng đến Trung Châu, không ngừng không nghỉ, dù cho Trung Châu có không ít kẻ thù, thật là đáng sợ, trốn ở Trung Châu, dù sao cũng hơn trốn ở Nam Châu loại địa phương nhỏ này tốt. Hoắc Phi chạm đích lại tìm Hàn lão ma, nơi nào tìm được Hàn lão ma bóng người, ở Hạ Quốc làm lỡ 1 ngày, Hàn lão ma cách hắn lại càng xa. Tìm 2 tháng không gặp Hàn lão ma. Hoắc Phi không dám chậm trễ nữa vội vàng trở lại huyền môn. Bên trong cung điện dưới lòng đất. Lý Mục ôm tròn bài. Đem tinh thần đưa lên trong giếng. Ở tròn bài đánh bóng dưới. Lý Mục tinh thần năng lực nhận biết nhanh chóng nâng lên. Dĩ vãng lĩnh vực của mình chỉ có thể khống chế ở xung quanh 3 mét. Vượt qua 3 mét tinh thần sẽ tan vỡ. Bây giờ. Lĩnh vực đã tăng khuếch trương đến 5 mét. Giếng này làm sao sâu như vậy? Dĩ vãng năng lực nhận biết chỉ cảm thấy miệng giếng này giống như cái động không đáy. Dù cho đột phá đến chí nhân cũng là như thế. Hiện nay năng lực nhận biết tăng cường. Miệng giếng này ở Lý Mục nhận biết bên trong vẫn không tìm được đề. Cung điện dưới lòng đất là Lưu Linh ngẫu nhiên phát hiện. Chỉ biết là trong giếng nguy hiểm. Ngoài hắn ra hắn cũng không biết. Đồng thời, huyền môn ngọc hành bên trong cung điện. Hoắc Phi đem chính mình hạ sơn hết thảy kinh nghiệm báo cáo cho ngọc hành. Lưu gia dĩ nhiên như vậy làm can. Dám giết ta huyền môn con cháu. Nguyên bản việc này ta là có thể làm chủ. Nếu đối phương có chí nhân cao thủ. Người trước tiên chờ. Ta đi bẩm báo sư huynh. Ngọc hành nổi giận đùng đùng rời đi. Sau 1 canh giờ. Huyền môn ngày kia tức giận trùng thiên, toàn bộ huyền môn bên trong đang tu luyện, vẫn là bên ngoài đang tán gẫu làm việc đệ tử, kinh sợ nhìn phía sau núi, khí thế kia quá mạnh mẽ, cơ hồ đều phải đưa bọn họ đặt ở trên đất, dám giết ta huyền môn đệ tử, thật can đảm, âm thanh truyền đến, huyền môn con cháu biểu hiện lộ ra nghi hoặc, lập tức phẫn nộ, dám giết chúng ta đệ tử trong môn, đáng chết, là ai? Trong khoảnh khắc, huyền môn sôi trào khắp trốn. Vô số đệ tử bốc lửa quang. Hướng Ngọc Hành cung chạy đi. Bọn họ muốn thỉnh nguyện. Vì là bị giết sư huynh đệ báo thù. Sư huynh, đối phương là 1 vị chí nhân. Hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương tu vi. Cũng không biết đối phương trốn ở 1 tiểu quốc độ làm gì. Ngươi không phải nói Triệu gia có nương nhờ vào ý của chúng ta là sao? Đã như vậy, đem chúng ta đệ tử phái đi Triệu gia. Trước tiên lật đổ cái này Hạ Quốc lại nói. Nói cho Triệu gia, liền một yêu cầu. Phàm là cùng ta đệ tử cái chết có liên quan người đều phải chết. Cho tới vị kia chí nhân, ta tự mình ra tay. Một trốn ở phàm nhân quốc gia chí nhân, tu vi có thể cao đi nơi nào? Coi như hắn có bí mật vậy, lần này cũng sẽ cho hắn tuôn ra đến. Môn chủ nói xong, lập tức hạ lệnh, sau một nén nhang, toàn bộ huyền môn vận chuyển lại. Không ít đệ tử thu thập bọc hành lý vũ khí, chuẩn bị tham dự trận này báo thù bên trong. Hoắc Phi làm liên lạc người, trước tiên mang theo huyền môn đệ tử đi tới Triệu gia. Ngọc Hành trưởng lão trước một bước hạ sơn, điều tra trốn ở trong hoàng tộc vị kia lục bào thái giám. Huyền môn môn chủ tuy rằng căm tức, nhưng còn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Lần này, không chỉ có muốn báo thù, còn muốn nâng đỡ một nghe lời phàm nhân quốc gia đi ra. Triệu gia gia chủ thu được Hoắc Phi tin sau, suýt chút nữa không nhảy dựng lên. Chúng ta Triệu gia rốt cục không cần lại nhìn người khác sắc mặt. Nửa tháng sau, bên trong ngự thư phòng, hoàng đế trong tay nắm một phong mê tín. Đây là nhị nhị viết, thông qua thủ đoạn đặc thù đưa đến hoàng đế trong tay. Bọn họ Triệu gia muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Bệ hạ, bớt giận. Tức cái gì giận? Triều binh mãi mã triệu tập tiền lương, đem kinh đô đích hệ tử tôn đi tới Triệu địa. Bệ hạ, Triệu lão thất không phải còn đang sao? Mưa lớn bạn nói, hừ, ai biết Triệu lão thất muốn làm gì? Đối với Triệu lão thất, hoàng đế là không yên lòng nhất một. Nếu không, trong bóng tối phái người diệt đi Triệu lão thất. Hoàng đế nhíu nhíu mày, nhị nhị mới ra gả nửa năm, liền thủ tiết, phái người mật thiết giám thị Triệu lão thất. Nếu như Triệu lão thất có dị động, không cần bẩm báo trẫm, trực tiếp giết, là, mưa lớn bạn rời đi. Trong ngự thư phòng, hoàng đế ngửa đầu suy tư hồi lâu. Triệu gia thật sự dám tạo phản sao? Không biết ta hoàng tộc có thánh cấp cao thủ thủ hộ. Trừ phi, chấm ngoặc kép, hoàng đế trở lại trước bàn đọc sách, lấy ra một tờ giấy viết hai hàng chữ, vội vội vàng vàng hướng thái miếu chạy đi, tiến vào cung điện dưới lòng đất, vẫn không nhìn thấy tiền bối. Tiền bối, quấy rầy. Mặc kệ tiền bối ở vẫn là không có ở, cần thiết khách khí vẫn phải có. Nói xong, đem trang giấy ở lại bên trong cung điện dưới lòng đất chạm đích rời đi. Hy vọng tiền bối nhìn thấy ta cảnh thị sau khi, có thể có động tác. Yên Sơn ở ngoài, một gò núi nhỏ, đột ngột xuất hiện một bóng người. Một thân thanh y, đầy mặt râu dài, khuôn mặt nhu hòa, nhưng mà trong con ngươi mang theo lửa giận. Người này chính là huyền môn môn chủ. Mặc dù có Yên Sơn độc chặn, nhưng kinh đô tất cả tựa hồ cũng không gạt được con mắt của hắn. Ngọc Hành trưởng lão điều tra kết thúc, không có kết quả, thậm chí ngay cả đối phương là cái nào cung thái giám cũng không biết. Bất kể là ngươi người phương nào, vì tránh né kẻ thù còn có mục đích khác. Nếu lựa chọn khiêu khích chúng ta huyền môn, vậy cũng chớ muốn sống rồi. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt ngươi thủ hộ ngươi. Từng điểm ở trước mặt ngươi tử vong. Trong cung điện dưới lòng đất, Lý Mục đem hoàng đế tờ giấy ném vào trong giếng. Huyền môn, Triệu gia, thực sự là đau đầu. Nếu đến rồi, vậy thì đến đây đi. Cúi đầu lại nhìn giếng sâu. Nếu có thể ở trong giếng đánh dấu một lần, không biết có thể thu được món đồ gì. Đưa tay ra mời chân. Lại lui về đến rồi. Mấy ngày sau sáng sớm, Kim Loan điện nội khí phân vô cùng căng thẳng. An Viễn Thành cũng bị Triệu gia chiếm. Triệu gia này thật sự muốn tạo phản. Bệ hạ, xuất binh đi. Đại thần khuyên nhủ. Báo, cấp báo. Lúc này, Kim Loan điện ở ngoài một tiếng la hét truyền đến. Chúng thần tử dồn dập quay đầu lại. Cấp báo giao cho Vũ Công Công. Vũ Công Công một khắc liên tục nâng cấp báo nộp lên cho hoàng đế. Mở ra gia châu thùng, lấy ra gói hàng nhiều lần sổ con. Hoàng đế nhìn chằm chằm sổ con, hai tay run rẩy, thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Bệ hạ, Vũ Công Công nhắc nhở, Ninh Vương bị người nhà họ Triệu giết.